TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 17, học. Phần y, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tụi nó đi từ trên gác xuống. Miệng thì vẫn ngáp ngắn ngáp dài vì mới ngủ dậy thì đã thấy ba anh chàng nhà TF ngồi ở ghế sofa rồi. Chào, các em dậy rồi à? V, Nguyên nhanh nhảu nói trước. Vâng, mà các anh đã xuống đây rồi ạ, nhỏ trả lời. Ừ, tụi anh muốn học T, Việt sớm thôi. T, thì trả lời, ồ, vâng, cô nói, vậy chúng ta học được chưa? Khải nói, cơ mà từ từ, tụi em chưa ăn sáng. Đợi tụi em ăn sáng xong đã rồi tụi em sẽ dạy các anh ha. Nó nói xong rồi lôi hai con bạn của nó xuống bếp và ăn đồ ăn sáng một cách nhanh chóng. Ăn cẩn thận kẻo mắc nghẹn thì khổ. Sau 15 phút ăn sáng tụi nó đi từ trong bếp ra và lại ghế sofa. Bây giờ chúng ta có thể học được chứ? T, Khải nói. Ok, tụi nó nói rồi mỗi đứa lấy một quyển sách cầm lên tay và bắt đầu. Dạy, nhưng chưa đầy 10 phút. Tớ nghĩ cậu dạy kiểu đấy mấy anh ấy không hiểu đâu. Nhỏ nói, đoạn này T, Việt nhá. Nhưng cách của cậu cũng đâu có khác gì tớ là mấy đâu. Cô nói chung là dạy theo cách của tớ đi. Nó nói, không, hai người kia đồng thanh, như, email, protected, lt, em, chấm, một cuộc đấu võ mồm diễn ra giữa ba chúng nó. Còn các anh chàng nhà TFBOYS thì ngồi bịt tai lại. Mặt thì nhăn nhó vì thứ âm thanh tụi nó phát ra khá là to. Thôi, cả ba anh chàng đồng thanh hét lên, ba đứa kia im phăng phắc. Anh nghĩ cả ba em mà phối hợp lại dạy tụi anh chắc sẽ không được đâu. Hay là bây giờ chúng ta chia cặp để học đi? Khải nói, chia cặp sao? Tụi nó đồng thanh, đúng vậy. Khải nói, anh nghĩ ý kiến của anh ấy hay đấy. Hay là ta làm vậy đi? T, tỷ nói, vâng, cũng được à ca. Tụi nó đồng thanh tiếp. Vậy để anh viết phiếu nhá. Nói xong cậu viết ra 6 tờ giấy nhỏ. Mỗi phiếu anh viết lên một số, ai bốc phải số giống nhau sẽ cùng nhau học, anh chia ra rồi, mấy em bốc một phía còn tụi anh bốc một phía, V, Nguyên nói rồi bốc lấy một phiếu, sau đó là 5 người còn lại cùng bốc nốt, và kết quả là, Băng, Nguyên, Quỳnh, Thiên, Như, Khải, vậy là xong việc chia cặp rồi nhé, bây giờ Băng và Nguyên sẽ lên phòng các em học, Quỳnh và Thiên lên phòng tụi anh học. Còn anh và Như sẽ ở lại đây học. Các em thấy sao? Khải nói, anh ra dáng anh hai quyết định hết tất cả mọi việc. Sau một lúc im lặng cuối cùng mấy người còn lại cũng đồng thanh được một từ. Ok, quyết định vậy nhé, giờ chúng ta bắt đầu học thôi. Khải tuyên bố, và rồi cặp nào về phòng đấy và bắt đầu học cách chương.